Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, người chính là Dịch Vân. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên hỗn loạn lên, Dụ Thiên Phong trong lòng tức giận không thôi. Trước ở Lạc Thị Hoàng Cung, Lạc Hoàng đều khách khách khí khí với hắn, có thể đến nơi này, này một quần tiểu thế hệ. Dĩ nhiên đối với hắn bất kính như thế, so với cao cao tại thượng Lạc Hoàng, bọn tiểu bối này tính là thứ gì? Dụ Thiên Phong tuy rằng phẫn nộ, có thể cũng hết cách rồi. Lạc Hoàng không dám đắc tội Thiên Dụ Yêu Quốc, đó là bởi vì để thời Vũ Quân thiếu nợ nhân tình Thiên Dụ Yêu Quốc. Nhất định ở chống lại yêu quỷ tông liên minh bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nhưng là bọn tiểu bối này, căn bản không cần để ý biết cái này. Đúng lúc này, Xích Truy Vân đứng dậy, kỳ thực so với ở Thiên Dụ Yêu Quốc phong một cái tước vị. Bản thân nhưng thiên phú cũng không cao Dụ Thiên Phong. Xích Truy Vân nói chuyện trái lại càng có trọng lượng. Hắn mở miệng nói, mặc kệ ta khiêu chiến ngươi nhóm, vậy thì các ngươi khiêu chiến ta, đều chỉ là một thuyết pháp. Ta căn bản không quan tâm. Hôm nay ta bày xuống sàn chiến đấu, chỉ cùng mỗi bên thế lực lớn người mạnh nhất giao thủ. Không muốn lãng phí thời gian thôi. Các ngươi đồng ý cùng ai một trận chiến ta không thèm để ý. Mà ta hôm nay chỉ chiến 4 người Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Bạch Hồ Công Chúa, Tử Linh Công Chúa, Hề Dạ Thần Nữ, Xích Truy Vân trực tiếp một chút ra 4 người đến. Đúng lúc là 4 thế lực lớn lựa chọn một người, cũng cơ hồ là người mạnh nhất, ngươi một người chiến chúng ta 4 người. Thiên Nhai Hạo Nguyệt lạnh rên một tiếng, Xích Truy Vân, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn lấy một địch 4, không khỏi quá kiêu ngạo. Thiên Nhai Hạo Nguyệt kiêu căng tự mãn, hắn không cảm giác mình so với Xích Truy Vân kém. Để hắn cùng những cái khác ba một thiên tài đồng thời. Dùng xa luân chiến phương thức đối phó Xích Truy Vân. Thiên Nhai Hạo Nguyệt tự nhiên không muốn. Như vậy thì toàn thắng Xích Truy Vân. Cũng không có đáng giá gì kiêu ngạo. Chớ nói chi là vì vậy mà được thời Vũ Quân nhận rồi. Xích Truy Vân nhìn Thiên Nhai Hạo Nguyệt một chút. Nói rằng, chiến bất chiến từ ngươi. 4 người các ngươi bên trong bất cứ người nào đến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Xích Truy Vân, đừng tưởng rằng ngươi là liên minh thế hệ trẻ trung tâm. Tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi, ta còn muốn tất cả mọi người tới khiêu chiến ta đây. Thiên Nhai Hạo Nguyệt lạnh giọng nói rằng, nếu ta nói, không bằng nhiều tuyển ra mấy người đến, tập hợp 8 người, hoặc là 16 người. Chúng ta tự mình chiến đấu, thắng có thể đánh cuộc kế tiếp, thua liền lui ra. Thiên Nhai Hạo Nguyệt nói ra quy tắc này, đúng là chiếm được không ít người tán đồng. Chiến đấu như vậy, ai cũng không phải trung tâm, hoàn toàn công bằng quyết chiến, cũng không cần đột xuất Xích Truy Vân. Xích Truy Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, các ngươi thích, liền 8 người. Nhân số nhiều cũng là lãng phí thời gian, nếu như chỉ là 5 người, không tốt phân phối buổi diễn, lại tìm 3 cái, thay thế bổ sung, tập hợp đủ 8 người, vậy thì dễ dàng phân phối, chỉ là Xích Truy Vân tấm này khẩu ngậm miệng lãng phí thời gian hung hăng lời nói. Thực sự quá kéo cừu hận, Hạo Nguyệt sư huynh, để ta lên sân khấu đi. Ta ngược lại muốn xem này Xích Truy Vân đến cùng có bản lãnh gì. Quả thực điên cuồng đến không có biên. Ở Thiên Nhai Tông, một người học trò mở miệng nói. Hắn gọi Thiên Nhai Bình. Ở Thiên Nhai Tông, Thiên Nhai Bình cũng tuyệt đối được cho nhân vật có tiếng tăm. Mặc dù nói làm thay thế bổ sung nghe không hay lắm. Nhưng tốt xấu cũng có thể lên sân khấu. Này lên sân khấu cơ hội. Rất nhiều người đều muốn, đã như thế, lại có vấn đề mới. Ở đây 5 cái thế lực, cũng chỉ có 3 người dự khuyết tiêu chuẩn. Một thế lực chọn một đi ra, cũng phải nhiều 2 người đi ra. Vào lúc này, Xích Truy Vân lại lên tiếng. Năm thế lực lớn, lựa chọn một người đi ra. Trong năm người, quyết ra ba người. Xích Truy Vân nói xong, không tiếp tục nói nữa. Mọi người cũng đều là gật đầu đồng ý. Lạc Hỏa Nhi cười nhìn về phía Dịch Vân. Tiểu Vân tử, người này sống đến mức cũng quá kém. Đều đang thành thay thế bổ sung. Bị Lạc Hỏa Nhi trêu chọc, Dịch Vân bất đắc dĩ sờ cằm một cái. Thay thế bổ sung liền thay thế bổ sung đi. Chỉ trách hắn ở Lạc Thần Điện trong thực tập không có chiến đến cuối cùng. Lấy về phần tên, thậm chí không có xuất hiện ở Lạc Thần Điện cuối cùng trên bảng danh sách. Thế lực khác người biết Lạc Thị cùng Hồ Tộc Thiên Tài. Đầu tiên nhìn đúng là bảng danh sách. Không biết Dịch Vân danh tự này cũng hết sức bình thường. Dịch Vân đại biểu Lạc Thị, bắt được thứ hai tiêu chuẩn, đó là không huyền niệm chút nào sự tình. Mặc dù là Xích Tiêu Hoàng tử, cũng sẽ không có dị nghị. Cứ như vậy, danh sách định rồi hạ xuống. Năm thế lực lớn, chọn lựa người thứ hai chia ra làm Lạc Thị Dịch Vân. Thiên Nhai Tông Thiên Nhai Bình, Thiên Dụ Yêu Quốc Ma Nữ, Hồ Tộc Lộng Ảnh, Vĩnh Dạ Hải Dạ Dực. Năm người, cạnh tranh ba cái tiêu chuẩn. Hả, nguyên lai ngươi chính là Dịch Vân, mà ngươi, nhưng là Tử Linh Công Chúa. Ở Trà Than ở đây, Dạ Dực cùng cái khác hai cái bị đốt đầu lưỡi Vĩnh Dạ Hải đệ tử. Cuối cùng cũng coi như biết rồi Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi thân phận. Bọn họ không nghĩ tới. Trước cùng bọn họ tranh đấu nguyên lai chính là Lạc Thị thực lực xếp hạng thứ nhất Lạc Hỏa Nhi. Không trách đối phương hệ, hỏa, pháp tắc trình độ đến rồi trình độ như thế này. Chỉ là tùy tiện bấm một cái hệ, hỏa, ấn quyết. Thần không biết quỷ không hay để cho bọn họ uống xong. Liền cháy rụi lưỡi của bọn hắn đầu. Thú vị, Dạ Dực nhìn Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi là thê đội thứ nhất. Ở trở thành có tư cách tham gia quyết chiến ba người trước. Hắn không có tư cách khiêu chiến Lạc Hỏa Nhi. Thế nhưng Dịch Vân, hắn nhưng hoàn toàn có lòng tin một trận chiến. Dạ Dực, ở Vĩnh Dạ Hải, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trên thực tế coi như là Lạc Hỏa Nhi, Dạ Dực cũng nghĩ tới quá chiêu. Lạc Thị Thiên Tài số 1 thì thế nào? Xuất thân của chính mình địa. Nhưng là chỉ có mấy triệu người, nhưng có thể cùng mỗi bên thế lực lớn đặt ngang hàng Vĩnh Dạ Hải. Tộc nhân thiên tài trình độ hoàn toàn không phải những thế lực khác có thể so sánh. Dù cho cuối cùng không có thắng Lạc Hỏa Nhi, Dạ Dực tin tưởng, chính mình cũng sẽ không so với Lạc Hỏa Nhi kém bao nhiêu. Người đã chính là Dịch Vân, vậy thì thật là tốt, này trận chiến đầu tiên, liền do chúng ta tới đi. Hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Dạ Dực nói nhảy lên một cái. Đã hướng về sàn chiến đấu bay đi. Dạ Dực sư huynh, cho tiểu tử này một cái chung thân giáo huấn khó quên. Ngược hắn, đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Sau lưng Dạ Dực, cái kia hai cái bị Lạc Hỏa Nhi trình thảm Lạc Thị đệ tử sắc mặt đỏ bừng nói rằng. Chỉ là bởi vì đốt lưỡi đầu. Bọn họ nói chuyện mơ hồ không rõ, nghe tới có chút buồn cười. Bọn họ thực sự hận chết Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi bọn họ không trêu chọc nổi, nhưng Dạ Dực có thể báo thù cho bọn họ. Nhìn thấy Dạ Dực đã lên đài, Dịch Vân chậm gì gì đi theo. Trận này thiên tài so đấu bên trong, Dịch Vân cảm giác mình giàu gì cũng là một cao thủ. Nhưng bị trở thành thay thế bổ sung. Hơn nữa, thông thường cao thủ đều là áp trục. Cuối cùng mấy cái mới lên tràng. Kết quả chính mình nhưng trận chiến đầu tiên liền ra trận. Cũng là say rồi. Dịch Vân vừa ra ở trên chiến đài. Xung quanh nhất thời bạo phát ra giống như thủy triều hoan hô. Dịch Vân, Dịch Vân, ở đây dù sao cũng là Lạc Thị sân nhà. Lúc này Nam Lĩnh cánh đồng hoang người. Đại đa số đến từ chính Lạc Thị. Ở Lạc Thị, Dịch Vân vẫn có rất cao nhân khí. Chỉ cái này với Lạc Hỏa Nhi. Lạc Thị đệ tử đối với Dịch Vân tán thành. cùng Dịch Vân có hoàn thành hay không Lạc Thần Điện thí luyện không có liên quan quá nhiều. Ngươi yêu cầu rất cao sao? Xem ra ngươi ở Lạc Thị vẫn tính có chút danh tiếng. Dạ Dực thản nhiên nói, chút nào không đem Lạc Thị con dân tiếng hoan hô để ở trong mắt. Này đến từ chính hắn đối với Vĩnh Dạ bộ tộc tự tin. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.